xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 53, đối với thần khiêu khích hạ tràng. Hanh, món lòng, khẩu khí của ngươi thật là quá lớn a. Đang ở tất cả mọi người tiêu điểm tập trung ở Ngô Thiên trên người thời điểm. Một cái mang theo từng tia giọng tà mị vang lên. Không hiểu gian, cái thanh âm này dường như mang theo khiến người cúi đầu xưng thần áp lực. Theo một hồi ánh sáng màu vàng óng sáng bắt đầu, cách đó không xa bên đường, một căn 3 mét cao đèn đường đỉnh, một cái có một mái tóc vàng óng, người mặc quy vũ áo giáp màu vàng óng nhân hiển hiện ra thật hình. Vẫn còn có người cất giấu, ngoại trừ Ngô Thiên ở ngoài, tất cả mọi người bị khiếp sợ đến, ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, mà Ngô Thiên cũng bị đột nhiên này xuất hiện Guild Games hấp dẫn đi ánh mắt. Khi ánh mắt chạm tới dung nhan của đối phương, nhất thời ngẩn ra, cái này là hoàn toàn không kém với Aetheria Mỹ Lệ, rồi lại cùng Aetheria Mỹ Lệ hoàn toàn bất đồng. Bá đạo, vũ, mỹ, còn có một loại nữ vương một dạng khí tràng. Những thứ này đều không cái gì. Nhất chủ yếu nhất là, ai có thể nói cho hắn biết vì sao cốt truyện xảy ra lớn như vậy cải biến? Cái này mỹ nữ tóc vàng là Guild Games sao? Món lòng, là ai cho ngươi quyền lợi? Để như vậy TV ngươi nhìn thẳng bản vương hình dáng. Chứng kiến Ngô Thiên ánh mắt cùng biểu tình, Guild Games rất là nổi giận, mắng chửi một tiếng, phía sau của nàng nhanh chóng nổi lên màu vàng sóng lớn. Chính là chỉ thuộc về vua của các anh hùng mới có Gate of Babylon. Ân, bị Guild Games thốt ra lời này, Ngô Thiên dù là giỏi nhịn đến đâu cũng chịu không nổi. Nhướng mày, hai mắt híp lại, một cổ khí thế vô hình phóng thích ra ngoài. Ở Ngô Thiên trong lòng, có thể không phải quản ngươi có đúng hay không nữ, càng bất kể ngươi có bao nhiêu xinh đẹp, không có bất kỳ nguyên do mạo phạm hắn. Đây là muốn gặp hắn trừng phạt, tan biến thần uy nghiêm, là tùy tiện có thể để cho người khác trà đạp sao? Chết đi, món lòng, theo Guild Games ra lệnh một tiếng, Gate of Babylon bên trong bắn ra nhất đao nhất kiếm, một mạch đánh phía mặt đất Ngô Thiên. Ông, một tiếng trầm đục, làm cho người rung động một màn phát sinh. Guild Games hai thanh lợi nhận căn bản là không cách nào tới gần Ngô Thiên. Ở Ngô Thiên xa 3 mét vị trí ngừng lại, đồng thời trôi ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Hanh, chút tài mọn, lấy ra mất mặt xấu hổ, nặng nề hừ lạnh một tiếng, lần này như cùng ở tại tất cả mọi người tâm lý gõ một cái cảnh báo, để cho người khác càng thêm không còn dám coi khinh Ngô Thiên. Đến khi Ngô Thiên lời nói bế, trong nháy mắt, cái kia nhất đau nhất kiếm nhất thời rời ra phá nát. Liền bụi đều không có để lại, bị triệt để chấn được tiêu thất. Thật mạnh, cái từ này tiến nhập trong lòng của tất cả mọi người. Coi như là phàm nhân cũng nhìn ra được, Ngô Thiên áp căn bản không hề động một cái, bằng vào khí thế trên người, liền ngăn trở công kích. Đồng thời đem công kích binh khí của mình tiêu hủy. Món lòng, ngươi dĩ nhiên hủy diệt bản vương Noble Phantasm. Ngươi thực sự làm tức giận ta. Trước mặt mọi người xấu mặt, Guild Games làm sao phải tìm lại được bãi. Bằng không hắn vua của các anh hùng danh xưng, có thể biến thành người nhu nhược danh xưng. Quanh, vây quanh Guild Games làm trung tâm khuếch tán ra. Gate of Babylon hiện lên 16 chuôi thần binh lợi khí. Mỗi một chuôi thần binh lợi khí bên trên đều tạp hàm chứa bất đồng khí tức đáng sợ. Nhiều như vậy Noble Phantasm nhất thời lại chấn động đến ở đây mọi người. Đang ở bên ngoài mấy chục cây em Tokyo Mi phát hiện dị dạng, lập tức đối với Guild Games triển khai cùng quản chế. Chứng kiến này tấm tình cảnh, lập tức lo lắng từ trên ghế đứng lên. Hắn đã sớm đối với Guild Games hạ đạt quá một đạo chỉ lệnh, chính là vì không cho Guild Games quá sớm bại lộ. Bây giờ khen ngược, chén thánh chiến tranh mới bắt đầu đệ một ngày, liền lộ ra ngoài, điều này làm cho hắn làm sao tiếp thụ được. Mưu hoa lâu như vậy, thật vất vả triệu hoán ra trải qua sử thượng tối cường vua của các anh hùng. Hắn muốn tốt nhất lợi dụng mới được. Vua của các anh hùng Guild Games, mời bình tức lửa giận của ngươi a. Bây giờ còn chưa phải là ngài xuất thủ thời điểm. Nếu như tùy tiện một người đi đường đều xứng để cho ngươi xuất thủ, không khỏi quá làm cho bọn họ đắc sát. Đến khi những người này chân chính quyết ra người nào mới thật sự là người thắng, ngài sẽ cùng người thắng chiến đấu, không phải tốt hơn? Đem Tích Hán ở trong lòng thành từ luận điệu cũ rích sắp xuất hiện cửa. Vì phòng ngừa Guild Games làm phản, Tokiomi không thể không giả ra bộ dáng này để lấy lòng Guild Games. Trên chiến trường, đang chuẩn bị phóng thích Gate of Babylon, Guild Games nghe được Tokiomi lời nói. Lập tức trước tiên là rất khó chịu, bất quá nghe được cuối cùng, cũng cảm giác giác viễn phản Tokiomi nói không sai. Tokiomi, bản vương tiếp thu ý kiến của ngươi. Như này, ta liền không nhúng tay vào giữa các ngươi chiến đấu. Bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta. Món lòng, tốt nhất kiên trì đến trở thành người thắng sau cùng. Bởi vì bản vương muốn thân thủ giết chết ngươi cái này người mạo phạm. Guild Games buổi nói chuyện, hiển nhiên ý nghĩa chiến đấu đã kết thúc. Nhưng là Ngô Thiên không đáp ứng a. Ở Guild Games thu hồi Gate of Babylon gần biến mất khoảng khắc, một cỗ khí thế cắt đứt nàng rời đi lộ tuyến, đưa nàng hoàn toàn cùng ngoại giới cô lập ra. Tường chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời không cách nào ly khai, Guild Games cao quý mặt bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc. Một lần nữa thiết định mục tiêu ly khai, lại như cũ vô hiệu. Nhìn Guild Games, Ngô Thiên sắc mặt vẫn là lãnh đạm như vậy, trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ, xuất hiện ở Guild Games trước mắt. Hành động của hắn khiến cho mọi người thất kinh, càng thêm kinh hãi là hắn có thể trôi ở giữa không trung. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói đến là đến, nói đi là đi, từng bước chữ, giống như một tòa tòa đại sơn giống nhau, áp trong lòng mọi người. Cái này ở giữa không có gì ngoài Irivial cùng Atyria. Người còn lại, coi như là tại phía xa bên ngoài một cây em ẩn núp Emiya Kirisugu đều không thể may mắn tránh khỏi. Ngươi nói cái gì? Tạp, món lòng, ngươi đây là đang khiêu khích bản vương sao? Cắn răng ngà, Guild Games tuy bị Ngô Thiên lời nói sở chấn động, thế nhưng thân là vương giả nàng tuyệt đối sẽ không toát ra ý sợ hãi. Vua của các anh hùng, Guild Games, ngươi làm thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Hanh, khiêu khích thần, ngươi biết, vương tốt, nói là kết quả gì sao? Một tiếng lãnh ngữ truyền khắp toàn bộ chiến trường, tức thì bị phân bố thế giới mỗi bên địa chính ngắm nhìn ma pháp sư nhóm nghe được. Thần minh. Cái này mặc dù thần thánh, lại từ đáng sợ hối, thật là hết sức kinh người a. Ngươi là thần? Trong lúc nhất thời, ở đây mỗi người cùng với partner trợn to hai mắt há to miệng. Ngô Thiên tự xưng là thần, đây là người nào cũng không nghĩ đến, lại càng không có người tin tưởng, nhưng là ở những người này trong lòng, lại vẫn là tin tưởng thần linh tồn tại. Chỉ bất quá Ngô Thiên nói mình là thần, cho là thật lệnh bọn họ nghi vấn lệ, không phải tin tưởng. Hưng như này, vậy liền cho các ngươi kiến thức một chút, khiêu khích thần sẽ mang tới dạng gì hạ chàng a. Lạnh lùng thoại ngữ từ Ngô Thiên trong miệng nói ra, kèm theo vô cùng vô tận thần uy. Kamui lúc này đã không chỉ có cực hạn ở chiến trường, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu run rẩy, sợ hãi Ngô Thiên lực lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.